chào cả nhà. Tuần này Life Abroad Podcast sẽ phỏng vấn bạn Hoàng Ngân, hiện đang là sinh viên thạc sĩ ngành TESOL, tức là Teachers of English for Speakers of Other Languages, hay còn gọi là dạy tiếng Anh cho người ở nước ngoài. Qua bài phỏng vấn này thì Ngân sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều kinh nghiệm trong việc học IELTS nói riêng cũng như tiếng Anh nói chung, cùng những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Ngân, rất cảm ơn Ngân đã tham dự Live Abroad Podcast ngày hôm nay. Đầu tiên thì Ngân có thể chia sẻ đôi nét về bản thân cho các bạn đang nghe biết được không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngân và mình tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Trong năm vừa qua thì mình cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường Northumbria tại miền Bắc nước Anh và mình tốt nghiệp chuyên ngành TESOL. Thì Ngân có thể giải thích cho các bạn rõ hơn được là TESOL là gì và đôi nét về chương trình học của bạn được không? TESOL thì thực ra nó là viết tắt của Teaching English to Speakers of Other Languages, tức là dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Vì đây là một cái chuyên ngành rất là đặc thù, tức là nó chuyên sâu vào nghiên cứu những cái phương pháp để dạy tiếng Anh cho những người mà không phải người bản xứ. Đấy, hoặc là ví dụ như tại vì như Việt Nam chẳng hạn là một nước mà kiểu tiếng Anh không phải là một cái official language, vì thế nên là nó cái cách dạy và cách học ấy thì nó sẽ phải khác với những người mà ví dụ người Anh hoặc người Mỹ hoặc người Canada chẳng hạn, thì ngành của mình là nghiên cứu về cái đó. Thế thì tại sao Ngân lại chọn đi du học? Thật ra thì thế này, nó thật là hồi ở Việt Nam thì tớ chẳng nghĩ là tớ sẽ đi du học đâu. Vì tại hồi xưa thì tớ tốt nghiệp ngoại thương rồi ấy. Sau đấy tớ nghĩ là tớ sẽ kiếm việc làm và kiểu có đi du học thì nó là vấn đề kiểu mãi sau này. Chứ tớ không thích kiểu vừa đi học xong mà đã học thạc sĩ ngay mà cũng chả để làm gì cả. Thế nhưng mà tại vì sau đấy là tớ quyết định chuyển ngành, mà ngành của tớ tại vì tớ muốn đi dạy và tớ muốn làm giảng viên. Thế nên là bắt buộc phải có, ít nhất là phải có thạc sĩ thì mới có cơ hội xin giảng viên ở Việt Nam. Vì thế nên là tớ mới đi. Thế còn học ngành học ở Đại học Ngoại thương của Ngân là gì? Mình học nghiên cứu đối ngoại. Thế nếu mà muốn, nên là học thạc sĩ cũng là một cách để sau khi 4 năm mà mình nhận ra là mình không hoàn toàn thích cái chuyên ngành của mình đang học thì mình có thể chuyển ngành đúng không? Đúng rồi. Thực ra nói thật là tớ cũng rất thích kinh tế, nhưng mà thích là một chuyện, còn thật sự mình có phải người phù hợp cho ngành đấy không ý thì lúc đi làm rồi thì mới biết. Tức là hồi ở trường thì tớ cũng khá là thích kinh tế, đặc biệt tớ rất thích kiểu những cái về marketing và PR ấy, và tớ thích cả HR, nói chung cái gì tớ cũng thích. Nhưng mà ví dụ tìm hiểu về nó thì mình thích vì mình thấy nó hấp dẫn thôi, chứ còn nếu mà mình thực sự khi mà đã vào việc rồi thì tớ thấy là bản thân tớ thì thiếu một số tố chất để làm kinh tế thành công. Thế nên là sau đấy tớ chuyển sang chọn một ngành mà tớ thấy là phù hợp với bản thân mình hơn. Đấy. Ngân có thể chia sẻ với các bạn về cái quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học rồi cho đến lúc đi của Ngân được không? Hồ sơ đi du học thì nói thật là bên ngành của mình thì học bổng cũng không nhiều. Thì hầu hết là chỉ có học bổng bán phần thôi. Thế nên là hồi đấy thì bình thường là mình làm một bộ hồ sơ xong rồi mình adapt cho nhiều trường khác nhau ấy. Đấy thì hồ sơ thì cũng nhiều trường khác thì bạn phải nộp bằng đại học này, rồi bảng điểm, rồi viết SOP, viết với xin hai cái thư giới thiệu, với cả IELTS nữa thì đại khái thế thôi. Nói chung là cái quá trình xin hoặc làm hồ sơ của mình thì mình làm cũng khá là kỳ công. Tại vì cái số lượng học bổng xin thì nó thật ngành này là cũng ít ấy, nên là mình cũng chỉ xin được khoảng tầm 25% học bổng thôi. Thế tại sao Ngân lại chọn trường mà Ngân đang học? Thật ra có nhiều lý do lắm. Tớ quyết định đi du học thì nó cũng hơi đột ngột ý. Vì hồi xưa hồi ở Việt Nam thì tớ nói thật là tớ cũng hơi bị quan trọng vấn đề kinh tế quá. Thế là tớ nghĩ là thôi mình cứ xin thử học bổng toàn phần, sau nếu không được thì ở Việt Nam học liên kết cho nó rẻ. Tớ thật sự ở nhà tớ nghĩ thế. Thế là tớ cũng không để ý tìm hiểu nhiều ấy. Thế nhưng mà đến cái lúc mà thật sự là mình muốn đi rồi thì nó cũng chỉ có một vài trường, khoảng tầm mấy mấy 20 trường vẫn còn, tức là vẫn còn slot thôi. Thế nên là cân nhắc các thứ thì tớ chọn trường này. Vì vấn đề đầu tiên là trường này ở miền Bắc mà chi phí sinh hoạt phí ở chỗ tớ ấy, thì là nó là một trong những thành phố mà rẻ nhất ở Anh rồi. Thì cái đấy cũng rất là quan trọng. Thứ hai là trường này cũng cho tớ học bổng, thì tớ cũng chỉ phải đóng có khoảng tầm 9.000 học phí một năm. Tức là sau khi đã trừ tất cả các khoản linh tinh rồi thì tớ đóng khoảng tầm 9.000 một năm. Và so với cái mức học phí của các trường khác tớ thấy là vẫn rẻ hơn. Và thứ ba là thực ra trường tớ ranking của nó về education và linguistics thì cũng khá là cao. Một câu chuyện thực ra là như thế này, vì như cái trường của mình ấy, nó là một trường marketing rất là mạnh ở Việt Nam, nhưng mà cái chất lượng cái ngành chủ lực của nó là ngành business ấy, theo mọi người ở đây phản ánh ấy, thì cũng không được như ý. Nên là trước khi mình đi cũng có rất nhiều người kiểu nói mình là sao không tìm hiểu kỹ lại chọn cái trường này rồi thế này thế nọ. Nhưng mà tớ sang đây tớ học xong, tớ thấy tớ học được rất nhiều. Thực ra cũng không quan trọng xem là trường đấy kiểu như nó có bad review, nó có tiếng xấu hay là người ta nói nọ nói kia gì về nó ấy. Vì học thì là việc của mỗi người. Thế nên là tớ thì tớ thấy hài lòng với khóa học ở đây. Kể qua cho tớ về cái khóa học dạy tiếng Anh cho người nước ngoài của Ngân đi. Thì chắc... Ok. Ngân có thể kiểu như là hình dung xem là nếu mà mang cái chương trình đấy về Việt, tức là nó khác gì với cách mình học tiếng Anh ở Việt Nam ấy, và những cái value mà Ngân có được từ cái chương trình học đấy mà cầm về Việt Nam thì nó sẽ như giúp đỡ được mọi người theo bằng cách nào ấy? À thế này, thực ra là tớ học thì tớ thấy cái gì cũng mới, vì cái chuyên ngành đại học của tớ ấy, nó là kinh tế và nó chả liên quan gì đến giảng dạy hay là về ngôn ngữ cả. Nhưng mà thực ra thì hồi cấp 3 thì tớ cũng học chuyên Anh, với cả tớ cũng đi dạy tiếng Anh một thời gian dài trước khi tớ sang đây rồi ấy. Thế nên là tớ thấy cũng không đến nỗi không bắt nhịp được. Tuy nhiên là học cái gì tớ cũng thấy nó cũng khá là mới. Ví dụ như hồi ở Việt Nam chẳng hạn, ví dụ mình chỉ mặc định là cách dạy của nó chỉ có như thế này thôi. Chữa lỗi thì phải từng ly từng tí, xong rồi kiểu để ý từng lỗi một. Đấy, còn dạy ngữ pháp thì chỉ có những kiểu người ta gọi là kiểu didactic, kiểu truyền thống ấy. Cũng chỉ có giảng về các thì rồi cho quy luận ngữ pháp trước, xong rồi cho học sinh làm bài, xong cho kiểm tra. Tức là vì mình đã quá quen với những cái cách dạy truyền thống ấy rồi ấy, nên là mình tư duy của mình nó bị bó hẹp ấy. Nhưng sang đây tôi mới thấy là thực ra cũng không phải là như thế. Mà cái ngành này nó là một ngành cũng rất là khoa học, và ví dụ từng cái quyết định giáo viên đưa ra ấy, nó đều có những cơ sở khoa học riêng của nó. Đương nhiên là cũng không phải cần đau đong đếm là tại sao mình làm thế này rồi tại sao mình làm thế kia mọi lúc mọi nơi, nhưng mà sang đây thì mới thấy là kiểu cái gì cũng có lý do của nó ấy. Đấy, ví dụ như cái tớ vừa nói nhá, thì cái ngay cái buổi đầu tiên tớ đi học, bọn tớ kiểu có discussion về cái vấn đề đấy, và tớ thấy rất ngạc nhiên là các bạn ở lớp tớ ấy, các bạn ấy đến từ rất nhiều nước khác nhau, ví dụ có cả chị người Anh này, chị người Canada, rồi Hy Lạp, rồi kiểu mấy nước châu Phi, rồi Tàu, rồi đấy các thứ. Nhưng mà mọi người đều bảo là ví dụ ở nước của các chị ấy, thì người ta kiểu giáo viên ấy, người ta không chữa một 100% những cái lỗi sai của học sinh, tức là tùy cơ ứng biến ấy, tùy vào cái bản chất cái lỗi đấy như thế nào. Ví dụ như trong một cái bài speaking chẳng hạn, thì họ cứ để học sinh nói tự nhiên và kiểu họ chỉ gợi ý để bọn nó có thể nói tiếp và nói trôi chảy, nói tốt nhất có thể thôi ấy. Chứ không có cái kiểu đang nói xong rồi sẽ nhảy vào giữa trường sửa ngay tại chỗ như thế. Chỉ trừ khi là cái lỗi đấy kiểu như nó quá là nghiêm trọng và nó gây ảnh hưởng đến ngữ nghĩa, người ta có thể hiểu sai chẳng hạn, thì họ mới can thiệp. Chứ thực ra ở nước ngoài họ rất là hạn chế cái việc khi mà học sinh đang nói thì tự dưng giáo viên lại cắt ngang và sửa lỗi. Đấy thì làm ảnh hưởng cái mạch suy nghĩ của nó, và thậm chí là ảnh hưởng đến tâm lý ấy, kiểu như vậy. Thì tớ chỉ kể câu chuyện đấy, kiểu đấy một ví dụ là thật ra là đúng rồi, cái cách có học có hơn ấy. Đấy thì tớ mà không tham đây thì tớ sẽ không biết thêm được nhiều thứ như thế. Còn đương nhiên là những điều đấy mà có áp dụng được vào Việt Nam hay không, và bản thân mình kiểu đã đủ nhận thức để áp dụng chưa thì nó lại là chuyện khác, nhưng mà mình cũng biết là mình có hướng có thể thay đổi là đã là mình nghĩ cũng đã là tốt rồi. Thế còn cái cách thức dạy của người ta thì như thế nào, bởi vì là người ta đang dạy cho những người sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh đúng không, thì cái tức là cái cách thức dạy nào sẽ học nhóm là chính hay là nghe giảng là chính, rồi phương pháp giảng dạy của trường như thế nào, của giáo sư ấy? Thực ra là tùy vào môn. Ví dụ như, nhưng mà như ở trường tớ thì tớ thấy cái group work ấy thì cũng không nhiều lắm. Học thạc sĩ theo hết là mọi người kiểu làm kiểu mà độc lập ấy. Nhưng mà cũng có group work, ví dụ như là bọn tớ có một môn thực hành dạy, tức là mỗi người sẽ dạy kiểu mỗi người sẽ dạy khoảng 3 cái practicum, 3 cái teaching practice nhỏ ấy, mỗi người phải làm đủ 3 cái. Thì trong đấy là có 2 cái là cá nhân, còn 1 cái là làm nhóm. Nhóm thì các thầy sẽ tự chia chứ không cho chọn nhóm. Nhưng mà tớ thấy cũng hay. Hay là ví dụ như là các thầy thì không phân nhóm ra, nhưng mà kiểu bọn tớ có thể tự học nhóm với nhau ấy, vì học nhóm với nhau tớ thấy cũng tốt. Thế còn trong cái quá trình, mặc dù là Ngân là có rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế ở xung quanh, không phải chỉ có là toàn sinh viên bản xứ đúng không? Thì Ngân thấy là có những cái thuận lợi gì và khó khăn gì trong cái môi trường học như thế? Thực ra tôi chả thấy khó khăn gì cả. Tại vì vốn là cái ngành của tớ ấy, nó đã là một ngành kiểu rất là tức là nó đã mang tính là kiểu như đa quốc gia ấy. Tôi nghĩ là một vào một cái lớp mà đa quốc gia xong rồi mọi người đến từ những nơi khác nhau ấy thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều là học chỉ toàn với bản xứ. Tại vì tôi nói thật là tôi không nghĩ người bản xứ sẽ có kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho người, ví dụ cho người Việt Nam tốt hơn mình. Đúng. Vì nói thật là kiểu họ là người bản xứ nên là họ nói tiếng Anh từ bé và kiểu có cái phản xạ tiếng Anh từ bé nên họ không hiểu những cái quy tắc về ngữ âm rồi ngữ pháp. Và họ không hiểu những cái lỗi sai, những cái khó khăn mà tại sao người Việt hoặc là người Tàu hoặc là người từ một nước thứ ba nào đó lại có những cái lỗi như thế. Và cái thứ hai nữa là người bản xứ thì họ cũng không biết tiếng Việt ấy. Không biết tiếng Việt thì nó cũng là một cái trở ngại khá là lớn khi họ muốn dạy cho những người Việt Nam trình độ thấp. Tôi nghĩ thế. Thế nên là nhiều nói thì nói, nên là tớ vẫn thấy là một lớp mà đa văn hóa sẽ tốt hơn. Mình sẽ học được cái phương pháp giảng dạy với cả mình hiểu về cái nền giáo dục của nhiều nước khác nhau ấy. Thế mình với cả mình cũng học được nhiều từ từ các bạn xung quanh nữa đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là mỗi mỗi tiếng thì đều có những cái có rất nhiều những cái diễn đạt mà trong tiếng Anh không có ấy. Ví dụ đúng như rồi. Là trong tiếng Anh cái từ từ gạo mình có là gạo này, lúa này, thì mạ này rồi đủ thứ. đúng rồi. Nhưng mà trong tiếng Anh thì chỉ có từ rice thôi. Đúng rồi. Và nhiều khi dịch cũng kiểu tương đối đấy, mà nói chung cái phương pháp giảng dạy nó tương đối lắm và nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố đó. Ừ. Vương Ngân có lời khuyên nào dành cho các bạn đang học tiếng Anh không? Ừ, học tiếng Anh thì nói thật là nó cũng là một vấn đề, nó cũng chung chung quá ấy. Học tiếng Anh thì tức là ý ánh là nói với các bạn ở Việt Nam mà tức là đang muốn học tiếng Anh thì bất cứ mục đích gì á. Thì làm thế nào để tiến bộ hơn, là kiểu như là nên chọn theo cách tiếp cận nào để cái việc học tiếng Anh nó đỡ vất vả hơn ấy. Tức là như là Ngân nhìn thấy là Việt Nam có rất là nhiều trung tâm tiếng Anh đúng không? Rồi có rất là nhiều các kể cả bạn bè của mình là đã học từng học rất nhiều những cái trung tâm rồi, từng học rất nhiều lớp rồi nhưng mà cuối cùng vẫn tiếng Anh vẫn không đủ tự tin để nói với mọi người ấy. Thực ra nó đây là một đề cũng khá là rộng và cũng khó mà nói vài câu mà nói hết đấy, nhưng mà mình thì mình có một số lời khuyên chung chung như thế này ra thông qua kinh nghiệm của mình sau khi mình sang học ở đây. Thứ nhất là mình thấy mọi người nên học tiếng Anh sớm nhất có thể và học cũng cho có nền tảng ấy. Chứ bây giờ có rất nhiều bạn là mình biết là vì hồi xưa mình cũng dạy tiếng Anh mà thì có rất nhiều bạn thì cũng muộn mới học ấy và học kiểu học cầy trong khoảng tầm một vài tháng hoặc một kể cả một vài năm. Nhưng mà như thế mình thấy cũng thật sự khi mà sang đến bên này ấy, cái điểm IELTS hay là cái điểm số ở trường nó chả là cái gì cả. Thậm chí mình thấy nó cũng không phản ánh được quá nhiều ấy. Thế nên là mình nghĩ là các bạn nên học tiếng Anh kiểu càng sớm càng tốt, sớm nhất có thể. Thế còn với những bạn mà bây giờ mới bắt đầu học thì Ngân có lời khuyên gì? À, ôi mình nói thì thôi, chứ thực ra thì mình cũng biết là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, mình không thể bắt tất cả mọi người là đều thích học tiếng Anh từ hồi bé tí, thế xong rồi học từng bước một rồi vun đắp lên được. Tuy nhiên là kể cả với những bạn mà cần học tiếng Anh gấp ý, thì mình cũng nghĩ là không nên, tức là mình nghĩ là dùng tâm bắt đạt. Các bạn cũng nên bắt đầu từ những cái cơ bản nhất như là kiểu ngữ pháp và ngữ âm. Sau đấy là học đến những cái skill nghe nói đọc viết. Cả trong khi học ý, thì cũng đừng gò bó quá mà chịu khó tiếp xúc với những nguồn tài liệu mà thuật ngữ chuyên ngành gọi là tài liệu authentic. Tức là những nguồn tài liệu mà người ta vẫn dùng trong cuộc sống ngày thường ấy. Ví dụ như là nghe, ví dụ như xem phim, rồi nghe radio, rồi kiểu như đọc sách các thứ do người bản xứ viết. Hoặc là thậm chí là kiểu như xem những cái kiểu booklet nhỏ, rồi xem quảng cáo, xem những cái show truyền hình thực tế. Đấy, thì qua hôm qua những cái đấy thì các bạn sẽ thấy là cái cách người ta nói tiếng Anh, cái cách người bản xứ nói tiếng Anh và dùng tiếng Anh nó khác như thế nào và cách người Việt nghĩ là mình đang dùng tiếng Anh. Thế còn mình có nên xem phụ đề không hay là mình... Mình nghĩ là tùy, các bạn có thể mix. Vì không có phương pháp nào là hoàn toàn kiểu nó tốt 100% cả. Ví dụ như là một tuần bạn xem hai phim chẳng hạn, còn một phim bạn xem có phụ đề, còn một phim bạn thử xem không phụ đề. Xem cách nào phù hợp với mình hơn, có thể là mix, mình thấy cách nào cũng có những cái ưu và nhược điểm riêng. Đúng, như mà mình cảm thấy là cái việc học nói chung và việc học ngôn ngữ nói riêng ấy thì nó rất là mang tính chất cá nhân đúng không? Đúng rồi. Tức là không phải những cái mà bây giờ ai cũng thích đi hỏi mọi người lời khuyên trước khi bắt đầu ấy. Nhưng mà theo mình thì cách tiếp cận nên là ngược lại. Ví dụ như theo như mình nha, mình là người học rất là kiểu visual và mình phải kiểu như là học tốt hơn, nhớ tốt hơn bằng việc xem hình ảnh hơn là bằng việc đọc sách, đúng không? Thì cái cách tiếp cận của mình sẽ là xem nhiều TV. nhưng mà có những bạn thì lại học nhanh hơn bằng cách đọc ấy. Thế nên là những cái bạn đấy, thì tôi là bạn kiểu đấy. thì các bạn ấy lại có thể là nên đọc nhiều sách, nhiều truyện, bởi vì nó cái này nó vẫn là nguồn nguồn authentic như là Ngân nói, tức là nguồn chính chính thống đúng không? Nhưng mà cũng không phải là chính thống, mình cũng không biết dùng từ tiếng Việt nào cho nó. Nhưng tức là nó gọi là nó là tài liệu thực tế thì nó cũng không chính xác lắm, nhưng tức là ý mình nói là nó phản ánh cái ngôn ngữ thực người ta dùng trong đời sống ấy, ngôn ngữ của người bản xứ. Vì ngôn ngữ của người bản xứ thực ra là nhiều khi nó không giống những cái quy tắc ngữ pháp mà mình học, và nó không giống với tư duy tiếng Việt, thế nên là mình tiếp xúc với nó thì mình biết là trong hoàn cảnh này người ta sẽ nói như thế nào, hoặc là trong hoàn cảnh này người ta sẽ dùng từ gì chứ lại không dùng từ gì, ví dụ như thế. Với cả cái thêm nữa là cái việc để ý chi tiết là cực kỳ quan trọng đúng không? Vậy đấy, chính xác. Có nhiều cái cách nói nhiều khi trên phim là bởi vì trên phim thì tất cả là kịch bản. Người người viết kịch bản người ta viết lên tất cả những cái mà diễn viên nói, nên nhiều khi nó dù là nó rất là gần với thực tế rồi nhưng nó vẫn có những cái gì đấy nó không hoàn toàn là thực tế ấy. Đấy là cái mà mình nhận ra, mà đến khi mình phải sang tận lên đây rồi thì mình mới nhận thấy. Ví dụ như là trên phim chẳng hạn thì nhiều khi các diễn viên nó cứ nói chuyện với nhau, cứ người này nói chuyện xong người kia nói chuyện xong người kia nói chuyện, cứ mỗi người một câu, hầu như là không có sự cắt nhau ấy, không không không có sự kiểu như là ngắt lời. Cái đấy là trên phim thôi, chứ còn ngoài đời vì nhất là khi mình học nhóm mà khi nói chuyện một nhóm đông người, cái chuyện ngắt lời nhau là chuyện xảy ra rất là thường xuyên. Thì hồi đầu mình cũng cứ nhảy vào mình nói thôi. Thế xong rồi là về sau mình mới để ý là mọi người thường là kiểu như là I'm so sorry I'm for interrupting, hoặc là please correct me if I'm wrong, hoặc nọ kia. Tức là đầu tiên là phải xin lỗi trước khi mình bắt đầu ngắt lời. Rồi sau đấy mình mới ngắt lời, hoặc là ngắt lời xong rồi thì phải nói xin lỗi. Nhưng mà những cái đấy thì hầu như trên phim mình không thấy mấy ấy. Nhưng mà đến khi mà sang đây mình thấy là nó làm cho cái việc nói của mình trở nên nó tự nhiên hơn nhiều, và làm cho người bản xứ người ta nghe người ta không cảm thấy là bị kiểu bị xúc phạm hoặc là bị ngắt lời. Thì đấy, nói chung mình thấy cái lời khuyên của mình thì vẫn là tiếp xúc với tài liệu authentic là nhiều càng tốt. Tuy nhiên mình nói thế thôi chứ mình biết là lý thuyết thì cũng không nhiều người đủ kiên nhẫn để làm thế. Thế nên là cái chuyện mà mình chọn cái nào phù hợp với bản thân ấy, đó là cực kỳ quan trọng. Mình gần đây ấy, mình nghe rất nhiều podcast, nên là mình cũng muốn các bạn đang nghe kiểu thử tìm xem có những cái podcast nào các bạn thích, bởi vì là nó là thứ nhất là bằng cách nghe nên là các bạn có thể làm mọi lúc mọi nơi đúng không, kiểu như là đi bộ cũng có thể nghe, tập thể dục cũng có thể nghe, hoặc là đang rửa bát cũng có thể nghe. Thứ hai là nó bằng tiếng Anh, thứ ba là nó là authentic source như là Ngân nói, thứ tư là nó có rất nhiều những cái nội dung khác nhau nhé. Ví dụ như bạn yêu thích tài chính thì nó có những cái podcast về tài chính. Bạn yêu thích âm nhạc thì nó có những cái podcast về âm nhạc. Bạn yêu thích như mình là mình rất thích những cái kiểu comedy show ấy, những cái những cái show kiểu hài hước ấy, thì nó cũng có rất nhiều những cái hình thức như thế để mình nghe. Thì mình không cảm thấy là mình đang phải học ấy, mà mình chỉ là đang tiếp nhận thông tin thôi. Thì thứ nhất là thông tin nó sẽ vào một cách tự nhiên hơn, thứ hai là có hứng hơn để học. À, nhưng mà nói vậy thôi chứ, tức là mình nói là tiếp xúc với tài liệu authentic và kiểu để nó thấm dần từ ngày ấy, thì nó là một cách học tốt. Nhưng mà tuy nhiên là với các bạn mà giữ xác định mục tiêu IELTS trong 3 tháng mới đủ từ ngày, hoặc là 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng ấy, thì có khi đấy lại không phải một cách học tốt mà các bạn phải học kiểu khác. Tuy nhiên là đấy là nếu mà các bạn muốn thật sự học tiếng Anh và học một cách tức là học một cách bài bản và có một cái nền tảng vững chắc lâu dài ấy, thì đấy là lời khuyên của mình. Còn đương nhiên là khi mà các bạn đã phải thi một cái standardized test của IELTS hay TOEFL gì đó, thì song song với những cái học tự nhiên như vậy thì bạn phải có những cái học khác. Thì theo Ngân thì cách học như thế nào sẽ là phù hợp cho cái việc mà mình phải học dồn trong một thời gian ngắn như thế? Bây giờ mình kinh nghiệm của mình cũng dạy IELTS cấp tốc cũng khá là nhiều rồi. Sau đấy mình nghĩ là mình về Việt Nam mình sẽ không nhận một khóa cấp tốc nào nữa. Đúng là trong lúc đấy thì mình có thể dạy cho các bạn những cái kỹ thuật rồi những cái mẹo rồi những cái chiến lược cụ thể để làm bài gọi là điểm cao. Đúng là các bạn là điểm cao thật, nhưng mà sau đấy chính mình sang đây học ấy, mình mới thấy là những cái đấy nó không giúp ích nhiều lắm cho việc học các bạn ở bên này. Thậm chí là sang đây IELTS nó cũng không đóng vai trò gì nhiều cả. Khi mình về nhà thì mình sẽ thay đổi cách dạy. Như mình ở nhà thì mình cũng hơi bị chú trọng vào cái cách làm bài của IELTS quá ấy. Sau khi thực ra mình chia sẻ một chút là hồi nhà ấy, thì mình có dạy 4 khóa reading, chỉ chuyên sâu dạy reading thôi trước khi mình sang đây. Đấy là tại vì mình biết là ở Hà Nội thì cũng chưa nhiều người dạy reading giống như mình, và mình dạy xong thì thấy feedback của mọi người có vẻ cũng tốt nên là mình cũng vui. Mà sang đây học rồi thì mình mới thấy là những cái mình dạy thì cũng chỉ tốt cho các bạn khi các bạn muốn làm IELTS, và những cái mẹo phân tích câu hỏi vân vân ừ. thì các bạn đã điểm cao thôi, chứ còn nếu mà nó cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người, và mình có thể bổ sung thêm một số cái. Ví dụ như hồi ở Việt Nam thì mình chỉ dạy những cái có phân tích câu hỏi rồi phân tích keyword rồi những mẹo suy luận thế này thế nọ. Đấy, như đấy chỉ là điều kiện đủ thôi, còn điều kiện cần là mọi người đọc và phải hiểu bài thích nói gì đã. Thì mình lại thiếu cái phần đấy, mình nghĩ thế. Về Việt Nam thì mình sẽ muốn bổ sung thêm một số phần, ví dụ như cái kỹ năng về đoán từ chẳng hạn. Rất nhiều người có thể vốn từ không nhiều, mình cũng là một người vốn từ không quá lớn, nhưng mà có những cách mà có những sự thật để đoán thì mình nghĩ cái đấy cũng phù hợp. Về tự skim rồi scam, nói thật là nói về lý thuyết thì nói như thế thôi, chứ còn để cụ thể hóa nó ra ấy, thì mình vẫn đang nghiên cứu. Nhưng mình nghĩ là nếu mà về nhà rồi thì mình sẽ chuyên sâu hơn về những cái phương pháp để đọc và xử lý bài text, chứ không chỉ đơn thuần là để giải quyết câu hỏi nữa. Mình nghĩ là như thế. Bởi vì là sang bên này rồi thì sau khi mà bạn đã đi du học rồi thì mình sẽ phải học bài giảng và mình phải đọc, phải tự đọc rất nhiều đúng không? Rồi. Rồi đọc tất cả các loại sách, rồi đọc các bài báo nghiên cứu mà sẽ không có câu hỏi cho mình để mình tìm câu trả lời trong cái bài luận đấy, mà mình phải tự đặt ra câu hỏi, tự trả lời. Thì nếu mà đúng hiểu, mà không hiểu những cái gì mình đang đọc thì đúng là phải lớn. Nên mặc dù là bạn có thể đạt đủ tiêu chuẩn để đi TIL để sang đây học được, nhưng mà nếu mà học kiểu cấp tốc quá rồi là nó không có gốc ấy thì bạn tự làm khó cho bản thân thôi đúng không? Đúng thế, mà thật ra là các bạn cứ học cấp tốc thì đủ số điểm ở từng đó, nhưng mà mình nói thật là những cái thi chuẩn hóa ấy, thì nó đặc trưng là bất cứ cái thi chuẩn hóa nào nó cũng có những cái dạng bài riêng, nó có format riêng, rồi nó sẽ có những mẹo riêng mà chỉ áp dụng cho kỳ thi đấy thôi, còn sang một kỳ thi khác thì nó lại không đúng nữa. Đúng. IELTS sẽ khác TOEFL và sẽ khác TOEIC, ví dụ như vậy. Thế nên là khi bạn đạt điểm cao trong một cái kỳ thi chuẩn hóa nào đấy thì nó chỉ chứng minh được là ok, tức là bạn hiểu cái format của bài thi và bạn hiểu là cái bài thi này nó yêu cầu bạn những gì và bạn đáp ứng được những điều đấy, và nó cũng phản ánh được là những cái mẹo, những cái thủ thuật kiến thức ngôn ngữ của bạn. Chứ mấy tháng sau bạn làm lại có khi điểm lại tụt. Tức là ví dụ như là cái dạng reading của IELTS ấy, thì thấy đối với nhiều người thì nó cũng tương đối khó. Với khá học sinh của mình, các bạn đều bảo là khó. Nói chung là nó lắm từ học thuật nữa, và nhiều từ thật là trong đời sống bình thường có khi sử dụng bao giờ. Thế nên là ví dụ như khi mà muốn làm reading điểm cao thì không phải là với những bạn mà kiểu giỏi kiểu bẩm sinh, tức là không cần học thì mấy thì điểm cũng cao rồi thôi, mình không đọc được rồi. Nhưng mà với kiểu đa số học sinh của mình ý, thì các bạn ý đều là không phải thuộc dạng đấy. Thế là nếu mà muốn đạt được điểm cao thì chắc chắn là phải luyện tập nhiều, kể cả kiểu ngữ pháp tốt rồi kỹ năng đọc mà tốt, nhưng mà cũng phải luyện để cho trơn đi cái cách làm bài và cái dạng test đấy, kiểu làm cho quen đi ý. Thì khi làm vào phòng thi trong thời gian ngắn như thế thì mới không bị kiểu sốc và kiểu không bị chững ấy, thì nó là vấn đề của tâm lý nữa. Thế và mình thường là mình khuyên các bạn là mọi người cũng nên luyện tập ít nhất về nghe và đọc ấy, thì nên luyện tập liên tục khoảng ít nhất 2 tuần trước khi đi thi, để cho nó trơn đi và mình không bị sốc khi vào phòng thi. Khi mà các bạn phải đọc liên tục, mỗi bài text nó dài khoảng tầm 800-1000 từ, rồi câu hỏi hóc búa thì lắm từ mới như thế. Rồi với cái bài nghe cũng như vậy đấy, thì làm cho nó trơn đi và khi vào thì mình sẽ kiểu cảm thấy là tự tin hơn thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên mình mới nói là cái bài thi IELTS hay bất cứ một kỳ thi nào khác, mình nghĩ nó cũng chỉ phản ánh những cái kỹ năng và những cái kiến thức bạn thu thập được trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một thời gian sau bạn không đụng đến thì chắc chắn là điểm nó sẽ tụt, đây là chuyện rất bình thường. Đấy, thế nên là phải luyện tập chăm chỉ. Thêm nữa là cái chuyện đi thi lại còn có một vấn đề là có nhiều người là kiểu là người những người kiểu thi giỏi, những người nhiều thi không giỏi đúng không? Kiểu những người thì vào cứ vào phòng thi là bị đau bụng, đau lưng, đau đầu rồi. Thì mình cái đấy thì thôi ảo quá, mình kiểu không biết quen đến đâu. Nên là nhiều khi đi thi nó chỉ phản ánh là tình trạng của bạn trong ngày hôm đấy thôi đúng không? Chứ còn về cái chuyện là cái khả năng ngôn ngữ, khả năng dùng tiếng Anh của bạn về lâu về dài thì nó cũng không hoàn toàn. Trừ khi là bạn giỏi thật sự, bạn đi thi bằng chính thực lực của mình thì không nói. Nhưng mà nếu mà chỉ học để thi thôi ấy, thì cái điểm thi nó không phải là cái yếu tố duy nhất để đánh giá việc là bạn đi sang nước ngoài, bạn là hòa nhập được nhanh hết mức có thể, đúng không? À đúng rồi, với cả thực ra còn một vấn đề nữa. Tức là nhiều thầy cô dạy IELTS ở Việt Nam ấy, các thầy cô cũng có tiếng và cũng dạy lâu năm rồi. Nhưng chính vì thế nên là những cái, tức là một số lời khuyên của các thầy cô ấy, có thể đến thời đại bây giờ thì nó không còn đúng nữa. Ừ. Ví dụ như trong cái bài IELTS writing chẳng hạn, ừ, thì nó yêu cầu mọi người là phải viết học viết theo phong cách người ta gọi là academic, tức là học thuật. Nhưng mà cái định nghĩa của phong thế nào là học thuật thì nó lại thay đổi theo thời gian. Sau đây mình mới biết. Ừ. Thì ở nhà thì mình nghĩ học thuật là phải viết kiểu, tức đương nhiên là không hề được viết xưng tôi, tức là không được xưng ngôi thứ nhất. Ừ. Đấy, nhưng sang đây mình lại đọc một bài viết, nó cũng mới xuất bản ở tầm năm 2008-2009 rồi đấy thôi thì phải. Ừ. Cái bài đấy nó là kể cả viết học thuật thì xưng tôi cũng không có gì sai. Nó sẽ thể hiện kiểu cái góc nhìn của cá nhân tác giả nó một cách sâu sắc hơn ấy. Nên là cái việc mà kiểu viết ở ngôi thứ mấy nó cũng không phải quá quan trọng, mà đó là do cách lập luận rồi xem là viết có chặt chẽ không, cách dùng từ nó có kiểu hợp lý không. Ừ. Nếu cái quan trọng nhất của bài viết học thuật hoặc là trong cách nói hàng ngày là nếu mình nêu ra được quan điểm của mình thì mình phải có được những cái lập luận để chặt chẽ cho cái quan điểm đấy. Chứ còn cái việc mà dùng ai hay không nó cũng không hoàn toàn quan trọng, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy, tức là ra là IELTS thì nó cũng là một kỳ thi ngôn ngữ ấy, mà ngôn ngữ thì nó cũng thay đổi theo thời gian, và quan điểm của các nhà ngôn ngữ học thì cũng thay đổi theo thời gian. Ừ. Thế nên là nhiều khi IELTS nó không phải là một thứ quá cứng nhắc như ngày xưa nữa. Giả như bài thi speaking thì ngày xưa của các thầy cô cứ nói là phải nói thật sự là rất formal, rồi dùng nhiều từ học thuật rồi các thứ, nhưng mà điều đấy thực ra lại là không đúng. Thực ra là bạn đồng nghiệp của mình, bạn đi sang đây một học, bạn đi sang đây học một thầy examiner ở Anh, ừ, thì thầy nói là không nhất thiết là bạn phải kiểu nói quá là văn hoa, dùng quá nhiều từ học thuật, mà đơn giản người ta test xem là bạn có nói được cái ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất không. Ừ. Thì người bản xứ người ta cũng đâu có dùng những cái từ đấy đâu, mà vấn đề là họ dùng các từ thật tự nhiên, kiểu câu văn trôi chảy, và nó không bị, cách dùng từ của nó không bị awkward ấy. Ừ. Tức là nó không bị kiểu, tức là nghe nó không kiểu nó ngang tai, hoặc là nghe nó không kiểu bị gượng ấy. Đấy. Chứ còn không nhất thiết là bạn phải nói thì nó quá văn hoa rồi lè lè các thứ. Ừ. Ngay cả các thầy dạy trên trường của mình cũng thế. Ừ. Mình thấy bài viết của các thầy và mình đọc sách của các thầy, mình thấy cái văn phong của họ cũng rất là rõ ràng mạch lạc. Cách dùng từ thì đương nhiên là họ chuyên nghiệp hơn mình, và đương nhiên là tây hơn mình rất nhiều. Nhưng mà những cái câu văn rồi cách hành văn của họ mình thấy rất là dễ hiểu, gọn gàng, sáng sủa. Hay kiểu cách họ nói cũng thế. Đấy là mình thấy cái quan điểm mà phải dùng quá nhiều từ học thuật rồi dùng ngôn ngữ thơ hầm bà lằng này nọ, mình thấy nó không đúng. Ừ. Bởi vì học tiếng Anh, học IELTS, TOEFL hay TOEIC thì kết cuối cùng vẫn là mình đang học một ngôn ngữ khác, đúng không? Thì cái điểm đến, cái mục đích là mình sử dụng được ngôn ngữ đấy. Thì làm thế, chứ còn cái việc mà mình có quá nhiều những cái quy tắc là phải như thế nọ, phải như thế kia để đạt được ấy. Nhiều khi nó chỉ là quan điểm của cá nhân thôi, đúng không? Thì nhất là khi mà mình thấy ở các trung tâm ở Việt Nam, rồi là mọi người đang kiểu cố gắng tìm ra được một cách tốt nhất để học ấy, để làm được, để đạt được điểm cao nhất ấy, thì nhiều khi cái cách mà người ta nghĩ là tốt nhất không phải là cách tốt nhất cho người học. Đúng rồi. Nghĩa là nói thật ra là cách này có thể tốt nhất với người này nhưng lại không tốt với người kia. Chắc. Và mình nghĩ là chả được có cách tốt nhất cả, mà chỉ có cách phù hợp nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể thôi. Đúng. Thế nên là các bạn ở nhà học tiếng Anh thì cũng đừng cố gắng, đừng quá là có ép bản thân phải theo một phương pháp nào đấy, đúng không? Cứ nên thử, nhất là những cái bạn mới học ấy, nên thử nhiều phương pháp, rồi là chọn bản thân, chọn cho bản thân. Cả nói vậy thôi chứ, dù sao thì mình vẫn nghĩ là mọi người cố gắng học sớm nhất có thể, và cố gắng học ngữ âm và ngữ pháp tốt. Mọi người, mình nói thật là nhiều người rất bài xích cái cách học ngữ pháp, nhưng mà mình thấy là trong những cái bạn mình quen ở đây ấy, những cái bạn giỏi tiếng Anh ở đây ấy, trừ những người kiểu EU hoặc bản xứ mình không nói nhá, nhưng mà sinh viên quốc tế hầu hết mình đều thấy các bạn ngữ pháp tốt thì tiếng Anh của bạn các bạn ý sẽ tốt. Còn những người mà kiểu ngữ pháp lỏng lẻo rồi ngữ âm các thứ kiểu không có kiến thức ấy, thì mình nghĩ họ gặp trở ngại hơn rất nhiều. Bởi vì ngữ pháp là như thế. Cái quyết định cái câu, từng câu mình nói ra, đúng không? Nó là cái khung xương ấy. Ngữ pháp thực ra nó là một vấn đề cũng khá là linh động, chứ không phải là nó cứng nhắc như ở Việt Nam vẫn hay dạy. Ngữ pháp cho nên mình cũng phải học một cái module về ngữ pháp và ngữ âm, và mình thấy rất hay, vì thực sự là nó phản ánh đúng cái bản chất linh động của ngôn ngữ ấy. Nó có rất nhiều những cái ngoại lệ, nhưng mà dù sao thì với sinh viên nước ngoài ấy, mình còn nói chuyện với một chị người Anh Chị cũng là giáo viên ở đây khoảng tầm một vài năm rồi. Thì chị bảo là cách chị dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con người Anh mình thấy rất là hay. Tức là chị ý mình xem cái bài test chị ý thiết kế cho chúng nó nhá. Nó giống như một cái bài test mà như kiểu cho học sinh cấp 3 hoặc thậm chí là học sinh đại học ở Việt Nam ấy. Nó thiên khá nhiều về kiểu lập luận rồi kiểu khả năng quan sát suy luận này nọ. Xong rồi còn kiểu so sánh rồi tóm tắt các thứ. Tôi tóm lại là nó hoàn toàn test về cái khả năng đọc hiểu. Chứ nó không test về ngữ pháp như giống như ở Việt Nam. Thế là mình kiểu rất là hâm mộ ấy. Thế xong mình bảo là như ở nước tao thì người ta lại dạy như thế này như thế này. Xong chị ấy bảo là mày cũng không nên kiểu quá là critical, không nên quá là bài xích cái cách dạy ở Việt Nam như thế. Vì có thể là cách thính khách như vậy thì mới phù hợp với học sinh ở Việt Nam. Thì như chị ấy bảo là chị mà học tiếng Pháp chẳng hạn thì chị cũng phải bắt đầu từ đầu như kiểu về ngữ âm, rồi ngữ pháp, rồi bắt đầu những quy tắc đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ, rồi chia động từ này nọ, ngôi. Thế nên là chị nghĩ là kiểu với một người mà học một cái ngôn ngữ kiểu như một cái tiếng nước ngoài ấy, thì cái xuất phát điểm là đều như giống như nhau cả thôi. Thế nên là mình thấy bây giờ nhiều bạn thích học theo cái phương pháp tức là hoàn toàn rất là kiểu natural ấy. Ví dụ như các bạn chỉ đọc truyện nhiều rồi xem phim rồi xem show này nọ, các bạn không chú tâm học ngữ pháp, nhưng thực ra điều đấy ấy, các bạn sau này các bạn học trong một môi trường học thuật ở nước ngoài ấy, thì điều đấy chưa hẳn đã là tốt nhất. Nó sẽ là nó tốt, các bạn nên biết kiểu kết hợp nhiều phương pháp với nhau ấy, chứ không thể quên đi cái nền tảng được. Với mình thì học ngôn ngữ nền tảng rất quan trọng. Nền tảng đấy thì theo mình là ngữ pháp và ngữ âm. Bởi vì mình nếu mà để ý thì cái ngôn ngữ nói nó rất là xuồng xã. Nó rất là như kiểu mình nói chuyện hàng ngày kể cả bằng tiếng Việt thôi thì nó rất là xuồng xã, nhiều thứ mình không thể đưa vào bài viết được. Cái văn phong viết và văn phong nói nó khác nhau đúng không, thì cần phải có cái cách nào để như Ngân nói là phải cân bằng giữa cái việc học nghe nói và việc học đọc viết, vì nó quan trọng như nhau. Thế nhất là với những bạn mà có ý định đi du học thì cái vấn đề đọc, chính ra cái vấn đề đọc và viết mới là quan trọng. Còn nghe nói thì tức là các bạn ở đây xong rồi xa hoặc xong nghe tiếng Anh nhiều ấy thì sẽ dần sẽ trơn đi thôi. Nói thì mình nghĩ là nó cũng không phải vấn đề mà cải thiện cuộc sống một chiều được, nhưng mà cái vấn đề đọc và viết ý thì người ta sẽ đánh giá bạn chủ yếu là qua assignment. Thế nên là cái khả năng đọc và viết rất quan trọng. Khối lượng đọc thì sẽ rất là lớn và bài viết thì yêu cầu phải học thuật. Đấy, và hầu hết mình nghĩ học bất cứ một khóa nào cũng không thể tránh được viết. Đấy, nên là cái thời gian đầu mình sang nhá, mặc dù mình cảm thấy là tiếng Anh của mình cảm thấy là khá tự tin, nhưng mà lúc mới sang cũng hơi bị, cái kỳ đầu cũng hơi bị sốc bởi vì phải đọc với viết nhiều quá. Tức là mình nói thì ok rồi, mình nói chuyện với mọi người, làm quen mọi người, rồi là adapt với cái môi trường mới không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái môi trường nói chuyện hàng ngày để kiểu gọi là tiếng Anh giao tiếp đúng không? Với cả tiếng Anh nói là tiếng Anh giao tiếp với tiếng Anh học thuật đi, thì nó khác nhau khá là lớn. Nên là nếu... chắc là anh kiểu quen với tiếng Anh giao tiếp hơn, còn thực ra mình lại quen với tiếng Anh học thuần hơn. Mình có muốn nói tiếng Anh thì mình cũng không có cơ hội nào mà nói tiếng Anh cái kiểu giao tiếp xuống xã với mọi người ấy. Thì mình cũng chỉ ví dụ chủ yếu là mình thuyết trình ở trường hoặc là mình viết assignment ở trường rồi đọc sách tiếng Anh đấy. Thế là nhưng mình sau đây mình không có vấn đề gì học thuật cả. Thì mình kiểu thảo luận một vấn đề về học thuật trên lớp ấy, mình nói rất trôi chảy, nhưng mà chỉ cần ví dụ ra ngoài đường một phát thôi hoặc là nói chuyện kiểu xuồng xã các bài thôi là mình thấy mình như một con nhà quê. Nói thật thế luôn, mình nhiều khi có những vấn đề kiểu rất đơn giản ấy, nhưng mà mình không biết dùng từ gì để nói mà kiểu tự dưng không nhớ được ấy. Xong rồi phát âm, rồi sang đây mới thấy là phát âm sai rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam mình không hề nghĩ là mình sai, mình nghĩ là mình nói kiểu cũng tương đối chuẩn rồi. Mà sau đây thì được các chị sửa phát âm cho rất nhiều và cũng thấy rất là biết ơn về điều đấy. Mình thấy từ hồi sang đây cái phát âm của mình tốt lên rất nhiều. Thì khổ cái là tiếng mình ở cái vùng cách... Newcastle ấy, là cái tiếng ở đây thì nó rất kinh dị. Thì nói thật là cái tiếng ở đây nó từ cái Anh rất kinh dị. Nó giống như thôi nói ra thì lại bị nói là phân biệt vùng miền, nhưng tức là nó cũng hơi bị khó nghe một chút. Như ví dụ như là người Hà Nội hoặc là người miền Bắc mình mà nghe tiếng miền Trung ấy, thì mình thấy tiếng của họ rất là khó nghe. Thì kiểu cái tiếng Newcastle mà với người ở London hay là với người miền Nam ấy thì nó cũng như vậy. Nên mình ra ngoài đường ấy thì mình nói thật là mình vẫn hiểu người ta nói gì, nhưng mà mình không thể học theo cái accent của người ta được. Cái là học ở trường thì các thầy toàn kiểu tại vì dạy ngôn ngữ ấy, nên các thầy đều phải nói giọng, các thầy hầu hết là đều nói giọng chuẩn, kiểu giọng miền Nam ấy, dễ nghe và nói chung nghe hay lắm. Rồi các chị ở lớp thì cũng có nhiều chị, có một chị người Anh, một chị người Canada, rồi một chị người Hy Lạp, tức là kiểu toàn những người học tiếng Anh mà kiểu tưởng người ta nói tiếng Anh rất là tốt ấy. Với bạn. Thực ra học từ bạn là chính ấy, chứ còn học với thầy thì cũng cũng tùy, một tuần kiểu lên lớp có khoảng tầm 3-4 ngày thì cũng chả. Ừ. Chủ yếu là với các học cùng với các bạn là một cách học rất là hiệu quả, với cả ngoài ra thì mình còn có được những cái mối quan hệ bên ngoài chuyện học hành nữa chứ đúng không? Cần chuyện mà cần đi chơi rồi Đúng giao rồi. tiếp rồi nọ kia, chứ không phải chỉ có việc đi du học là chỉ có đi học đúng không? Còn có du nữa. Ôi rồi du nhiều lắm. Nhưng mà khổ cái là được cái là các chị đều rất tốt và rất là nhiệt tình. Thế còn là ngoài việc đi học ở trên lớp thì Ngân có đi kiểu như là có cái các cái hoạt động ngoại khóa gì không? Kiểu như là tình nguyện hoặc là nọ kia ấy. Có. Nói chung ở trường thì đợt vừa rồi trường mình có tổ chức một cái hội thảo về linguistics, cái hội thảo thường niên về linguistics khá là lớn. Mình tham gia rồi mà mới biết là nó lớn cỡ nào, tại vì nó là kiểu hội thảo quốc tế ấy. Thường là mình không nhớ là người ta xét bao nhiêu cái abstract, nhưng mà presenter từ đấy rất là đông và họ đến từ đúng là tất cả các nơi trên thế giới luôn. Như mình chưa gặp ai người Việt Nam, nhưng mà châu Á rồi Mỹ Phi có hết, mình gặp hết. Mà đề tài thì rất là đa dạng, đợt đấy kiểu support cho cái hội thảo này cũng hay. Bên cạnh việc đi du học thì Ngân thấy cuộc sống ở Anh hoặc ở cái vùng mà Ngân đang sống như thế nào, và bởi vì là Ngân biết là mình đi du học thì không phải chỉ có học ở trên lớp đúng không, mà còn cuộc sống hàng ngày rồi là giao tiếp với mọi người xung quanh nữa ấy. Thì Ngân có những có cái câu chuyện gì về cuộc sống hàng ngày thì có thể chia sẻ với các bạn. Hiện giờ thì mình ở Newcastle, và thật ra Newcastle thì nổi tiếng là một trong những thành phố thân thiện nhất ở Anh. Và đúng là đến đây thì dân ở đây tốt thật. Và tốt đến mức mình ngạc nhiên ý. Thì mình nói thật là dân Anh nhìn chung mình thấy họ rất là tốt. Kể cả người ở miền Nam. Từ người ở miền Nam thì mình xuống đấy chơi thì mình thấy họ không thân thiện. Và thực ra có người nọ người kia, nhưng mà mình gặp nhiều người không thân thiện lắm. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình cần sự giúp đỡ ấy, thì họ vẫn giúp đỡ mình thôi, và họ vẫn tử tế, chứ không đến mức là kiểu phớt lờ hẳn. Nhưng mà đặc biệt là dân ở miền Bắc thì người ta thật sự rất tốt luôn, và kiểu mình thấy người ta rất là ngọt ngào ấy. Giọng thì hơi khó nghe, kiểu phô mồ ngồm ấy, nhưng mà thật sự là kiểu cách nói chuyện rồi cách xưng hô rồi người ta kiểu rất là sẵn sàng giúp đỡ ấy. Người ở đây đáng yêu lắm, mình thấy rất thích người ở đây. Thế còn không có những câu chuyện gì mà kiểu như là cảm thấy mình bị phân biệt đối xử hoặc là cảm thấy ở miền Bắc thì mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà miền Nam thì rồi. Ở miền Nam mình nói thật, hôm mình đi Southampton chơi với bạn, mình đến nơi nhưng mà kiểu mình cũng ngại, tức là mình cũng không muốn bạn phải ra tận nơi đón ấy, nên là mình bắt buýt từ Central Station về nhà bạn. Có điều là mình cũng ít đi buýt và mình cũng không thông thuộc thành phố nữa. Thế là hôm đấy mình quay sang hỏi một con bé người bản xứ ở bên cạnh. Mình chắc chắn nó là người bản xứ luôn, vì nghe accent nó nói chuyện với bạn bé thì mình biết nó là người Anh. Nên mình chỉ hỏi là thế bạn có biết bến interchange hay bến nào không? Nó quay sang nó bảo là no no I don't know anything, I'm really sorry rồi này nọ các thứ. Mình cũng biết là nó không open ý, thế là mình cũng không hỏi nữa. Ai đấy lúc sau nó quay sang nó nói ngay với bạn nó là no no no just a widow asking for direction các thứ. Mình ngồi ngay bên cạnh chứ, mình cho mắt lên nhìn bảo con này nó nói cái gì. Nhưng mà nói chung cũng có những chuyện đấy xảy ra đúng không? Ví dụ thế, hoặc là thực ra mình gặp rất nhiều. Xuống miền Nam, nhất là đợt rồi mình xuống miền Nam chơi ấy, hầu như ngày nào cũng gặp một hai vụ. Mà toàn những vụ mà bạn mình nghe thôi nó cười hô hố ấy, buồn cười. Nhưng mà thực ra nói vậy thôi, nhưng ở miền Nam thì sẽ không thoải mái ở miền Bắc. Nhưng mà nói thật là ở miền Nam thì cũng gặp những người rất là tốt. Tức là các bạn nào mà có dự định muốn đi đến trường của Ngân thì không phải quá lo lắng về chuyện là không hòa nhập được đúng không? Ở đây dân tốt á, mỗi tội là tiếng hơi khó nghe thôi. Đúng, bởi vì cái tiếng Anh BBC không phải là tất cả mọi người đều nói theo cái... Không. Cái accent ở đây thì mỗi nơi một kiểu. Mà nhất là miền Bắc thì tiếng của nó nghe nói chung không được sang chảnh nó lắm. Ở tiếng miền Nam thì vẫn hay hơn. Còn mình ở cực Bắc, mà càng lên cực Bắc hay kiểu gần Scotland thì cái accent nghe nó càng kiểu kỳ dị. Thế còn Ngân thì ở riêng hay là Ngân ở với các bạn, và Ngân ở với các bạn người Việt hay là Ngân ở với các bạn quốc tế? Từ lúc mình sang thì mình chỉ ở với các bạn người Việt thôi. Thì để nói chung giảm thiểu hóa cái vấn đề chi phí ấy. Nhưng mà sau này mình mới thấy là nếu mà không biết nhau, hiểu nhau rõ từ trước ấy, thì có lẽ là cũng tức là mình cũng không dám nói là kiểu có nên hay không. Kiểu cũng tùy hoàn cảnh ấy. Có những người may mắn thì tự dưng lại gặp được những bạn rất là hợp. Có những người kiểu không may mắn thì kiểu mặc dù chưa thấy chơi rất thân, nhưng mà ở cùng nhau thì lại kiểu lại vỡ mộng chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thế là cũng không nói là nên hay không nên, mà mình chỉ có lời khuyên là nếu mà ở cùng roommate thì cũng nên tìm hiểu kỹ một chút trước khi xác định ở chung với nhau. Vì ở chung với nhau thì sẽ có rất là nhiều cái va chạm. Và nếu mà không biết nhịn và kiểu mà hoặc là gặp một người kiểu như không hòa hợp được với mình ý, thì sao sẽ rất là khó. Nếu mà ở với bạn mà kiểu mình không cảm thấy thoải mái thì cái trải nghiệm của mình trong cái thời gian đấy nó cũng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà sống cùng một nhà mà khó chịu nhau thì nó sẽ rất là mệt. Bao giờ cũng sẽ có mối ràng buộc rồi liên quan đến nhau, chứ không thể xác định là mình không quan hệ với đứa này và mình chỉ chơi với đứa kia được, nó rất là khó. Đấy, đấy, những cái đấy nên là các bạn, nhất là các bạn trẻ, các bạn nhất đặc biệt là vừa mới ra trường cấp 3 mà đi du học thì cái đấy nên nên nên để ý, đúng không? Bởi vì là nó sẽ có rất nhiều, trừ khi bạn may mắn, còn nếu không thì ít nhiều cũng sẽ gặp phải những cái khó khăn nhất định trong cái việc chọn bạn ở cùng, rồi là việc tìm nhà rồi nọ kia, nó cũng nhiều. Cái đấy mình thấy cũng đúng, vì kiểu đôi khi kiểu vì cái việc mà tìm roommate trên mạng mà kiểu quen nhau sơ sơ ấy, xong rồi ở với nhau có khi lại không hợp thì nó lại mất hay ra. Thế nên là cái vấn đề chi phí cũng quan trọng, nhưng mà mình nói thật là nếu muốn trải nghiệm của mình ở đây mà nó êm đềm một chút ấy, thì nên chọn roommate và chọn flatmate kỹ một chút. Còn nếu mà nó không không may mà cái trải nghiệm nó không được tốt như mình mong đợi thì cũng coi như đấy là một cái kinh nghiệm, một cái bài học để mình rút kinh nghiệm từ sau thôi. Mình cũng nghĩ thế, nhưng mà ý mình thấy là ví dụ các em nhỏ tuổi mình chẳng hạn thì kiểu các em có vẻ hơi kỳ vọng vào nó quá. Đúng là mình sang đây mình thấy mình được nhiều hơn mất, và đúng là những cái mình được thì chắc chắn là khi mình ở Việt Nam thì mình sẽ không bao giờ có được những thứ như ở đây. Nhưng mà bù lại thì cũng có những cái, tức là cuộc sống của ai thì cũng sẽ có những cái vấn đề mà chắc chỉ có một mình người đấy hiểu được. Và có những cái va chạm mà nhiều khi mình cũng không tiện kể ra ấy. Nên là mình thấy là kiểu cuộc sống du học thì kể ở bên này bạn bè mình thì ai cũng sẽ gặp những cái va chạm nhất định và không thể tránh khỏi. Thế nên là mình nghĩ là dù sao mọi người có chuẩn bị đi du học thì cũng không nên kỳ vọng là, tức là cũng đừng nghĩ nó quá là hoàn hảo hay là nó quá là kiểu ví dụ như nó toàn hoa hồng hay các thứ. Nó hơi thế. Nên mà vẫn phải xác định là sẽ có những cái vấn đề mà không được sướng như ở Việt Nam. Thì chỉ có điều là mình nên chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra thôi. Rất cảm ơn Ngân đã chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái kinh nghiệm, đặc biệt là cái chuyện kinh nghiệm học tiếng Anh. Và thế còn dự định của Ngân sau khi học xong, Ngân học xong rồi đúng không, thì dự định học xong rồi. Sau khi học xong thì là như thế nào? Thực ra thì bây giờ nói thật là mình cũng chưa biết là tương lai mình sẽ đi về đâu. Có về Việt Nam luôn hay không. Thì mình cũng trước hết là mình cũng tìm hiểu xem ở bên này có cơ hội làm việc không. Vì như các thầy ở khoa của mình ý, các thầy đều có kinh nghiệm dạy tiếng Anh ở các nước thứ ba. Ý mình là những nước mà không nói tiếng Anh biết khoảng tầm 7-8 năm. Và thật kinh nghiệm rất là phong phú. Thì mình dạy tiếng Anh ở Việt Nam cũng khá lâu rồi, nên mình cũng muốn thử xem là mình có cơ hội để dạy tiếng Anh ở một nước thứ ba nào đấy không. Ví dụ như các nước ở Đông Âu chẳng hạn, thì mình đang ở châu Âu thì mình cũng apply thử xem. Đấy, nhưng mà dù sao mình cũng biết là rất là khó, vì cái trở ngại lớn nhất là mình không biết tiếng của người ta ấy. Thế nên là và bây giờ thì ở châu Âu cũng đều đang khủng hoảng, nên là cái cơ hội mình có được hay không thì nó rất là khó nói. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà không được thì mình sẽ về Việt Nam và mình apply làm giảng viên. Thì đấy là thực ra đấy cũng là mục đích mà mình sang đây học. Mình không muốn làm giảng viên thì mình đã không đi du học sớm như thế này. Bọn mình chúc Ngân sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường tương lai. Và nếu mà Ngân có dự định là về Việt Nam giảng dạy hoặc là mở lớp thì nhớ nhắn mình để các bạn vừa được nghe có thể tham dự cái các lớp học của Ngân ở Việt Nam một ngày không xa, đúng không? Ok. Rất cảm ơn Ngân đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Vui được nói chuyện với bạn. All right. Lâu lắm rồi mình không nói nhiều như này. Ok, bye Ngân. Ok, bye bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với số đặc biệt giải đáp thắc mắc về việc học và sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong môi trường học đường cũng như trong cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật vui vẻ và hiệu quả. Bye!